Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 137, tin tức chấn động đẩy Haruhime và triệu hồi vị nữ tướng thứ hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau một tin tức chấn động toàn bộ Orario, đó là Freyr đã hướng về một phàm nhân là Misako Ryu thuộc Hestia Familia thổ lộ và cậu cũng đồng ý lời thổ lộ của Freyr, khi đến chưa thì lại thêm hai tin tức khác truyền đi toàn bộ Orario là Zia và Dimitar cũng đã thổ lộ với Ryu cũng được cậu chấp nhận nếu tin tức Freyr tỏ tình với phàm nhân thì mọi người trong Orario này cảm thấy đây là bão cấp 11 còn về tin hai vị thần Zia và Dimitar cùng lúc thổ lộ với Ryu cũng được cậu chấp nhận thì nó hình thành diêu bão càn quét mọi ngóng ngách Orario. Còn về nhân vật chính của hai tin tức trên thì đang cùng Familia miệt mài càn quét ma thú trong dungeon mà không quan tâm gì đến cả mà tiếp tục hướng dẫn cho các thành viên trong Familia cũng mình đồng thời sẽ chỉ ra lỗi sai của họ. Ryu em lại tăng quá lực lượng, Lily em phải học được phán đoán khi mà nên vào chứ. Mikoto ngưng tụ thêm chút nữa rồi mới phát ra. Haruhime em cũng vậy canh chuẩn thời gian vào để phát động skill, mị hoặc của em chứ. Biết rồi, Lily và Mikoto, vâng, Ryu, em biết rồi nhưng mà nó thật sự khó lắm. Haruhime, yên tâm đi cứ tập từ từ sẽ quen thôi. Thế là một cuộc nháo kịch diễn ra nhưng mà đoàn người Ryu vẫn không rời mắt khỏi tình hình xung quanh họ cả, nếu có ma thú xuất hiện thì sẽ bị nhanh chóng chém giết hết. Khi đã gần tối theo như dự đoán của Ryu thì mọi người trở về mặt đất tới Ryu đổi số ma thạch mà hôm nay Familia cậu kiếm được thành Wallis, sẵn tiện Ryu thăm Aina luôn vì do rắc rối xảy ra liên tục nên cậu có ít thời gian tới gặp nàng nên Ryu cảm thấy có lỗi nên đã hứa sẽ dẫn nàng đi mua sắm khi mà Aina có ngày rảnh đồng thời cậu cũng biết được mình đã nổi tiếng toàn bộ Orario này khi mà hai tin tức được các vị thần truyền ra và phát tán khắp Orario này, cậu nghe vậy chỉ biết cười cho qua chuyện mà không nói gì hay phản bác cả. Khi đi trên đường về Ryu cảm nhận có vài đôi mắt đang nhìn chằm chằm lấy cậu nhưng mà Ryu hồn nhiên không để ý đến mà vẫn tiếp tục bồi tiếp thành viên trong Familia của mình đi đến quán Hostess để ăn tối. Là hắn phải không? Quần chúng A ừ là hắn đấy. Giờ làm sao? Quần chúng B chúng ta chỉ việc bắt cóc một người trong Familia của hắn và ép hắn từ bỏ thôi là được. Quần chúng C nhưng mà nghe nói là LV4 đấy. Có chắc không? Chắc chắn mà, quần chúng A, khoang đã chúng ta có 3 người thôi mà. Làm sao mà lộ ra giọng nói thứ tư vậy? Quần chúng B, lúc này 3 tên quần chúng sắc mặt trắng bệch và sợ hãi quay lại phía sau mình và nhìn thấy hình bóng của người mà chúng không muốn gặp. Yêu các ngươi đang có kế hoạch gì hả? Không không chúng ta không có làm gì hết. Quần chúng A, vậy sao nhưng mà rất tiếc nhé, ta đã nghe hết rồi. Rồi ở trong con hẻm truyền ra 3 tiếng kêu thảm thiết như bị chọc tiết lợn vậy, từ sau đêm đó nhiều người khu vực xung quanh ai cũng không dám bén mãn tới chỗ truyền ra tiếng kêu thảm thiết đó cả. Thời gian cứ thế trôi qua một tuần và những tin tức về các nữ thần thổ lộ với phàm nhân đã lắng đi phần nào rồi đồng thời Ryu cũng nhận được âm báo hệ thống là thẻ triệu hồi nữ tướng liên quân đã được làm lạnh hoàn tất có thể triệu hồi nữ tướng tiếp theo rồi. Ngày hôm nay Ryu không có tiến vào trong dungeon cùng với Familia của mình mà bồi tiếp Aina đi dạo phố xung quanh Orario đồng thời mua vài thứ mà Aina muốn với lại Ryu cảm thấy hứng thú. Hôm nay em vui chứ Aina? Vâng cảm ơn anh đã dành thời gian bồi tiếp em. Aina, không có gì đâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì trước đó có vài rắc rối nên không thể bồi tiếp em nên hôm nay coi như đền bù đi. Ừ cảm ơn anh nhiều lắm như vậy là em vui rồi. Aina, và họ tiếp tục tản bộ khắp Orario tới giữa trưa thì Aina trở về Ryu để tiếp tục công việc của mình còn Ryu trở về Familia của mình vì không có gì để làm cả từ kia mà Freyr tỏ tình với cậu xong thì bắt đầu chơi trò trốn tìm với cậu Ryu nhiều lần tới Freyr Familia để hỏi thăm xem Freyr nàng có ở Familia mình không thì chỉ nhận được từ các thành viên trong Familia của nàng là không thấy Freyr đâu từ mấy ngày nay rồi và họ đang tìm nàng đây, Ryu biết đây là Freyr đang chơi cậu nên cậu cũng chiều theo ý nàng vậy. Ryu nhàn chán tản bộ vài vòng đồng thời thỉnh thoảng lấy ra thần tửu và uống lấy vài ngụm rồi cất đi, khi mà cậu đi ngang qua Loki Familia thì cậu đi vào để gặp các nàng nhưng mà các nàng đã tiến vào trong dungeon săn giết ma thú rồi nên không có ở đây, Ryu gặp được thần Loki ở đây và được Loki mời ở lại làm khách một chút và Ryu đồng ý ở lại trò chuyện một hồi với Loki đồng thời cũng lấy ra bầu rượu của mình rót ra vài chén thần tửu cùng uống với Loki. Trò chuyện được một lúc thì Ryu cáo từ Loki rồi trở về trước kia về thì cậu có tặng cho Loki 3 vò thần tửu coi như là quà gặp mặt. Rồi cậu đi bộ về Familia của mình thì thấy các nàng đã về rồi, điều này khiến cho cậu ngạc nhiên hỏi ra mới biết do không có Rio đi theo nên các nàng không dám xuống các tầng sâu hơn mà chỉ hoạt động ở tầng 19 mà thôi, nhưng mà do ma thú ở đó mạnh hơn rất nhiều đồng thời cũng rớt ra ma thạch chất lượng hơn các tầng trên nên các nàng đã ra sức tiêu diệt nhiều ma thú nhất có thể và hôm nay kiếm được rất nhiều Wallis. Khi đang ngồi nghỉ ngơi thì Ryu cảm thấy Haruhime đang dùng đuôi của mình đụng vào đuôi của cậu vài cái nên cậu nhìn sang nàng để xem nàng muốn gì mà kêu cầu. Có chuyện gì sao Haruhime? Ano, tối nay anh có thể đến phòng em được không? Haruhime, được thôi, đừng có mà ngất như lần trước nữa nhé. Lần này sẽ không đâu vì em đã đặt quyết tâm rồi. Ryu đang định nói thêm vài lời để trêu chọc Haruhime thì lúc này cửa phòng khách mở ra và Lily bước vào, trên người Lily đang mặc là kiện áo ngủ màu hạt dẻ và nàng vào đúng lúc Ryu và Haruhime đang trong thế giới riêng của hai người. Lily thấy liền nở nụ cười giản hoạt và Ryu nhìn thấy nụ cười này của Lily thì biết tình hình không ổn rồi, đúng như vậy Lily hướng về phía cửa phòng khách la lên. Mọi người ra đây xem Haruhime đang vụng trộm với Ryu này. Lily, đâu đâu Haruhime đang vụng trộm đâu? Hestia, ta Haruhime xấu lắm dám vụng trộm với anh Ryu. Mikoto, rồi cuộc nháo kịch diễn ra bên trong Hestia Familia và Ryu phải đứng ra giải quyết cuộc nháo kịch này, khi giải quyết xong thì Ryu trừng phạt kẻ đầu sỏ gây ra cuộc nháo kịch này. Giờ thì tới lúc trừng phạt rồi. Nhận lấy này Lily, ta đau quá anh Ryu tha cho em. Tha cho em đi, Lily, nhưng mà Ryu không có dừng tay mà liên tục vỗ vào mông Lily khiến cho mông nàng sưng đỏ lên, lát sau thì Ryu buông tha Lily và nàng lấy tay xoa lấy cặp mông mình bị Ryu đánh sưng đỏ lên. Lily vừa xoa vừa dùng ánh mắt hung ác chừng lấy cậu, Ryu thấy liền nở nụ cười và giơ tay lên, Lily thấy Ryu giơ tay lên thì chạy đi trốn sau lưng Hestia dùng mặt quỷ trêu đùa Ryu. Được rồi Haruhime, chúng ta đi thôi. Vâng anh Ryu, Haruhime nghe Ryu gọi mình liền biết chuyện gì sắp xảy ra với mình, nàng đỏ mặt đi theo Ryu còn những người khác thì nở nụ cười ý vị thâm thường làm cho Haruhime càng đỏ hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rồi hai người đi về phòng Ryu và cậu chốt cửa phòng mình lại. Haruhime em lên giường chờ anh chút nhé. Vâng, Haruhime ngoan ngoãn trèo lên giường và thân thủ cởi từng kiện đồ đang mặc trên người mình ra và chui vào trong chăn, còn Ryu thì câu thông hệ thống nhưng vẫn quan sát biểu hiện của Haruhime và biểu hiện của nàng khiến cho Ryu không nhịn được khóe miệng nhất câu lên. Hệ thống dùng hết suốt thưởng đi và dùng luôn thẻ triệu hồi nữ tướng liên quân. Tinh xác nhận, tinh ký chủ nhận được thẻ triệu hồi vật phẩm chỉ định. X2, tinh ký chủ nhận được thẻ giảm giá 50. X1, tinh ký chủ nhận được thẻ giảm giá 30. X1, tinh đang triệu hồi nữ tướng. Thẻ triệu hồi nữ tướng liên quân làm lạnh trong một tuần. Nhất thời trong phòng cậu xuất hiện một cánh cửa và từ đó bước ra một cái chân mang guốc màu vàng rồi cả người nàng xuất hiện trước mặt Ryu và cánh cửa biến mất. Nàng có một mái tóc màu lục nhạt được buộc lại kéo dài tới eo, nàng đôi mắt màu hồng đầy yêu dị. Trên người nàng khoát lên một kiện áo đủ che đi phần ngực của nàng màu tím, bên dưới là chiếc váy ngắn màu tím xẻ ngay chỗ eo nàng cũng màu tím nốt luôn, phía sau là tà váy màu xanh bay nhẹ nhẹ. Hai tay thì có giáp tay nhọn ở các ngón tay kéo dài tới phần vai nàng có màu vàng, đôi chân thì có giáp chân kéo dài tới đầu gối nàng che đi phần chân ngọc ngà kia, trên tay thì cầm lấy lưỡi hái với phần thân màu bạc còn phần lưỡi và cắn thì có màu giống với giáp tay và giáp chân nàng. Nàng xuất hiện nhìn xung quanh và khi mà nàng thấy Ryu đang nhìn nàng thì một chân quỳ xuống đặt lưỡi hái xuống đất hai chấp lại hành lễ với Ryu. Tiểu nữ là Mina lần đầu ra mắt chủ nhân. Mina, hai sao cả nàng cũng làm giống như Vira vậy. Chủ nhân biết Vira sao? Mina, đúng vậy, nàng hiện tại là vợ của ta đồng thời cũng là hầu gái trưởng trong nhà. Nàng gọi là Mina đúng không? Vâng thưa chủ nhân, Mina này anh không muốn em hành lễ và cung kính với anh như vậy được chứ? Anh triệu hồi em đến đây thì em đã không còn giống như là bản thể của em nữa nên đừng có hành động như vậy. Nhưng mà, Mina, hiểu chứ, anh xem em là một người phụ nữ chứ không phải là công cụ hay chiến binh gì cả, chỉ khi cần thì em mới xuất chiến thôi. Vâng thưa, Mina, hử em vừa gọi gì vậy? Vâng anh Ryu, Mina, tốt từ bây giờ thì em sẽ là nữ nhân của anh. Đến đây nào, Ryu đưa tay ra và ngoắt lấy Mina ra hiệu nàng tiến lại. Mina dựa lưỡi hái của mình vào bức tường và đi từng bước lại chỗ giường nơi mà cậu đang ôm Haruhime vào lòng mình. Mina mỗi đi một bước thì trên cơ thể của nàng lại ít đi một kiện đồ và đến khi nàng tiến tới lại giường Ryu và trèo lên nằm trên đó thì nàng đã không mặc gì cả. Ryu ngắm nhìn toàn bộ cơ thể của Mina và hai mắt tỏa sáng. Mina có thân hình cực kỳ cân đối với mái tóc lục nhạt được buộc lại dài tới eo nàng, bộ ngực thì tương đối phát triển khi mà nó đạt tới D cấp với lại dàn da trắng trẻo kết hợp với thân hình phải nói là chuẩn đến từng centimet khiến cho nàng càng thu hút Ryu hơn, đôi chân dài ngọc ngà và trắng càng tôn vịnh vẻ đẹp của nàng, khi mà Ryu nhìn xuống thánh địa của nàng và khiến cho Ryu phải thốt lên. Wow, bạch hổ, Ryu thốt lên khiến cho Mina càng xấu hổ, trên mặt nàng nổi lên hồng vân và đỏ tới mang tai, Mina nằm đó nhắm mắt mong chờ Ryu biến nàng trở thành nữ nhân của cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ một lát nàng không có cảm giác Ryu có hành động thì nàng mở mắt ra nhìn về phía cậu và nàng nhìn thấy Ryu đang dùng ánh mắt quan sát với hưởng thức từng bộ vị thân thể nàng, điều này khiến cho nàng càng xấu hổ đỏ mặt hơn nữa. Cuối cùng thì Ryu bắt đầu hành động, cậu bò từ từ lại gần Mina, khi tới chỗ nàng thì Ryu cúi đầu xuống hôn lên bờ môi của Mina và dùng lưỡi của mình cậy ra hàm răng của nàng, sau khi cậy ra được thì lưỡi của Ryu như rắn vậy luồn vào trong quấn quýt lấy lưỡi của Mina và Mina cũng nhiệt tình đáp lại. Lát sau môi hai người tách ra giữa có sợi tuyết nước bọt ở giữa bờ môi hai người, Ryu nhìn Mina ôn nhu cười nhìn nàng còn Mina thì nhu tình nhìn Ryu. Anh Ryu bắt đầu đi anh, Mina, ok chiều theo ý em vậy. Anh bắt đầu đây, Ryu tiếp tục hướng về môi Mina hôn xuống còn tay thì xoa nắn cặp ngực của nàng, một tay cậu xoa nắn khiến cho ngực nàng biến thành đủ loại hình, một tay còn lại của cậu thì ngắm lấy đầu núm vú của nàng khiến cho nàng sướng đến tê người. Thì ra, đây là cảm giác, khi làm chuyện đó, Mina, hắc thế nào cảm giác thỏa mãn chứ, cũng không tệ, lắm, Mina, tiếp tục đi, anh Ryu em muốn. Mina, và Ryu tiếp tục công việc của mình, tay cậu thì vẫn nghịch lấy ngực của Mina còn tay kia thì đã mò xuống nơi thánh địa của nàng và Ryu đưa tay thọt vào trong đó, khi mà ngón tay thọt vào trong đó thì cậu cảm giác được từng cơ thịt bên trong thánh địa của nàng đang cử động co thắt liên hồi, ngón tay của cậu Ryu liên tục đúc ra đúc vào và cơ thịt của nàng cũng di chuyển theo cử động ngón tay của cậu. Đừng mà anh Ryu, đừng có mạnh như vậy. Em ra đây, Mina, nói rồi phía trên dưới cái khe của nàng vẫn còn đang bị Ryu thọt ngón tay vào phun trào ra nhiều dâm thủy ra khiến cho ngón tay của Ryu ướt đẫm, rồi cậu rút ngón ta ra khỏi cái khe đang rỉ ra dâm thủy của nàng. Không ngờ nàng lại ra nhiều như vậy đấy, hộc hộc đó là vì, anh chiêu em, Mina, haha xin lỗi nhé, cho em đi Ryu, hãy đút cái đó vào trong em đi. Mina, Ryu nghe vậy thì cũng chiều theo ý nàng, cậu liền lột bỏ đi kiện đồ trên người mình và cự long của cậu bại lộ trước mặt Mina và Haruhime, khi hai nàng nhìn thấy cự long đầy gân guốc đang chỉ thiên kia của cậu thì trong đầu hai nàng đều xuất hiện ý nghĩ cái đó của Ryu thật là lớn. Không biết mình có chịu được không? Và Ryu đưa cự long của mình ma sát thành âm đạo của Mina để bôi trơn rồi cậu đẩy cự long của mình vào bên trong âm đạo của Mina đến khi mà cự long của cậu đụng phải màn mỏng thì Ryu biết đó là màn trinh của Mina. Chuẩn bị chưa anh làm đây? Ừ anh vào đi em chịu được. Mina, Ryu đẩy mạnh cự long của mình vào xuyên phá tấm màn đó thẳng về phía miệng tử cung thì dừng lại. Mina đau đớn hét lên chỗ giao hòa của hai người chảy ra dòng máu nhiều xuống giường tạo thành huyết hoa. Cậu chờ một lát thì bắt đầu vận động và sau 3 tiếng thì Ryu gầm lên phóng lượng tinh hoa của mình vào trong tử cung của Mina và bụng của Mina nhô lên một chút. Cậu rút cự long ra khỏi âm đạo của Mina và từ đó chảy ra những tinh hoa mà Ryu phóng vào bên trong. Ryu đặt Mina nằm sang một bên rồi kéo chăn chắp lên thân thể nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ryu quay sang Haruhime rồi thân thủ ôm lấy nàng, cậu nhìn nàng nhô tình dùng lưỡi của mình luồn vào trong khoang miệng của nàng tìm kiếm lấy lưỡi của nàng và quấn lấy tay trái cậu hướng xuống dưới nơi thánh địa của Haruhime rồi nghịch lấy còn tay phải thì chiêu đùa đôi tai cáo của nàng, đuôi của hai người quấn lại với nhau như rắn vậy. Anh Ryu, tai của em, nó nhạy lắm nên là, đừng có chiêu nó. Haruhime, đừng mà anh Ryu, sướng quá. Đây là cảm giác mà mọi người thường nói khi mà hai người nam nữ làm sao. Haruhime, đúng vậy đấy. Ryu tiếp tục trêu đùa Haruhime khiến cho nàng dục tiên dục tử và sau khoảng một tiếng thì Haruhime thần hồn điên đảo trầm luân ở sự khoái lạc mà Ryu đem lại cho nàng. Haruhime này em sẵn sàng chưa? Em sẵn sàng rồi. Mong anh nhẹ nhàng với em. Haruhime, đương nhiên rồi, và Ryu dùng hai tay luồn qua chân nàng ra thành hình chữ M rồi bế nàng lên hướng cự long ngay chỗ thánh địa của Haruhime mà thọt vào trong khi mà cự long của cậu tới và đụng phải màn trinh của Haruhime thì Ryu đẩy mạnh vào sâu bên trong tới thành tử cung của nàng. Đau quá, Haruhime, Ryu dùng miệng của mình ngậm lấy tai cáo của nàng để giúp nàng quên đi đau đớn mà cậu gây ra cho nàng. Sau một lát thì Haruhime đã quen dần với cự long của Ryu xâm nhập vào bên trong âm đạo của nàng thì Ryu bắt đầu vận động cơ thể mình. Khoảng vài tiếng sau thì Haruhime bị Ryu hành cho mệt lã người thì mới buông tha nàng. Rồi Ryu đặt nàng nằm bên trái còn Mina bên phải và Ryu nằm giữa, sau đó Ryu ôm cả hai nàng vào lòng mình chìm vào giấc ngủ. Tình hoàn thành nhiệm vụ chính một là một người tương lai harem king, làm sao cô thể có mỹ nữ sau lưng ký chủ thu Hestia, Artemis, E, Lily, Mikoto, Haruhime, Tione, Tiona, Sir Ryu, Aina. 10, 11, phần thưởng, cô biết, 20.000 hối đoái. Mỗi thu một người được một lần rút thưởng. Tình phát động nhiệm vụ, nữ nhân thuộc về ta. Hãy triệu hồi các nữ tướng liên quân ra và biến họ thành nữ nhân ký chủ. 2, 25, phần thưởng, mảng thần bí. X20, 20.000 hối đoái. Ngày hôm sau sáng sớm thức dậy thì Ryu mở mắt ra nhìn thấy hai tuyệt sắc mỹ nữ đang nằm ngủ an tường trên ngực cậu. Ryu ôn nhu dùng nụ hôn sáng sớm để đánh thức hai nàng dậy rồi cả người mặc lại quần áo vào. Hai nàng Haruhime và Mina thì trợ giúp Ryu mặc quần áo của mình xong thì Ryu cũng trợ giúp cả hai nàng mặc quần áo. Được rồi Mina, hiện tại thì em hãy vào bên trong đi và luyện tập nhé. Sẽ đến lúc mà anh cần các em xuất lực đấy. Vâng anh Ryu, Mina, Ryu vung cánh tay lên và Mina biến mất khỏi căn phòng này và xuất hiện lần nữa là bên trong không gian hệ thống. Khi mà nàng xuất hiện ở đây thì nhanh chóng các bà vợ cùng con gái cậu đều phát hiện ra sự xuất hiện của nàng. Vera chủ động bước ra đón tiến Mina vào trong nhà. Rồi tất cả xúm lại hỏi han Mina. Mina cũng nhanh chóng dung nhập vào trong đại gia đình này. Mina cũng nhìn thấy bộ trang phục hầu gái của Vera và cũng hướng về chúng nữ cũng yêu cầu một bộ giống như Vera. Rồi nàng được Valerie, Diantha và Serena cùng với vài người có hiểu biết về thiết kế quần áo lấy số đo cơ thể nàng và sau vài tiếng thì đã hoàn thành bộ trang phục của nàng. Mina cũng mặc vào trang phục hầu gái mà chúng nữ đã may. Còn Ryu thì khi cùng Haruhime bước xuống phòng khách và cùng ăn sáng với Familia của mình thì nói với mọi người hãy nghỉ ngơi một ngày đi, đừng có suốt ngày vào trong dungeon chém giết ma thú thu nhập ma thạch đổi thành Wallis làm gì. Lúc này bỗng nhiên Ryu nhận được âm báo hệ thống và cậu kiểm tra xem hệ thống thông báo gì cho cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh ký chủ đã thu được 2/23 nữ tướng nên mở ra bộ đồ chiến đấu của các nàng. Tinh trang phục huyết ngục, tác dụng tăng toàn bộ thuộc tính của người mặc, hồi phục năng lượng tiên hao liên tục, không thể bị phá vỡ, tự động chữa trị vết thương cho các nàng. Lưu ý trang phục huyết ngục này chỉ dành cho các nữ tướng được triệu hồi từ thẻ triệu hồi nữ tướng liên quân. Vera và Mina này chút nữa sẽ có sự thay đổi nhẹ trên người các em đấy nên không cần lo lắng đâu nhé. Vâng anh Ryu, X2, à đây là vũ khí của em này Mina. Những người khác cũng nghe được giọng nói của Ryu vang vọng trong không gian hệ thống. Xuất hiện trước mặt Mina là một cây lưỡi hái có thân màu đỏ và hình con rồng quấn quanh từ cán lên tới đầu thân, còn cán và lưỡi thì màu đen tuyền. Ryu vừa dứt lời thì có hai vệt sáng đỏ đen bay nhanh chóng từ chân trời hướng về phía biệt thự nơi mà Vera và Mina. Thân ảnh của hai nàng Vera và Mina được bao bọc bên trong ánh sáng màu đỏ đen này và khi ánh sáng tán đi thì trên người Vera và Mina xuất hiện sự biến đổi. Vera trên người là bộ áo đỏ đen mỏng, áo từ cổ kéo dài tới quá đầu gối nàng chút. Từ cổ xuống tới ngực thì hở ra một phần để lộ phần trên ngực nàng, ở hai đầu vai trên vải có hình rồng và kéo dài tới cổ tay nàng, phần các đầu ngón tay thì nhọn hoắc như vuốt rồng vậy. Phần bụng trở xuống tới eo nàng thì có hình đầu rồng và từ eo trở xuống thì lại là váy dài tới quá đầu gối nàng một chút. Phần giáp chân thì kéo dài tới đầu gối, Mina thì là phần giáp kéo dài từ đầu vai tới đầu ngón tay nàng nhọn hoắc như vuốt rồng và đầu vai cũng xuất hiện đầu rồng. Phần ngực thì là áo ngực màu đỏ đen, từ eo trở xuống được bao bọc bởi bộ váy mỏng dài tới qua đầu gối nàng. Khi mà Vera và Mina nhìn thấy bộ trang phục trên người mình khá là kinh ngạc, đồng thời họ không biết làm sao để có thể tháo ra vì các nàng làm việc thì phải mặc đồ hầu gái, thì trên người bộ trang phục dần biến mất đi và trở lại với trang phục hầu gái. Rồi trong đầu các nàng truyền vào tin tức là bộ trang phục này dành cho chiến đấu, khi nào các nàng chiến đấu thì chỉ việc một ý niệm thôi là sẽ xuất hiện. Đồng thời các nàng biết được tên trang phục này gọi là trang phục huyết ngục và nó đã dung nhập vào trong cơ thể các nàng sẽ không ảnh hưởng gì đến trang phục mà các nàng đang mặc trên người. Cách chương.